Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, Nami. Chúng ta tới rồi. Ánh nắng tươi sáng trên mặt biển. Luffy cùng Lâm Thiên hai người lần nữa bước lên tìm kiếm Nami. Chỉ là lại bỏ thêm một vị đồng bọn Sanji. Đại Hải Trình tại bên nào? Là ở bên cạnh hay là đang bên kia? Chấm ngoặc kép, tán loạn thân ảnh, để nhắm mắt tĩnh ngồi dưới đất Lâm Thiên. Trên mặt lộ ra không hờn giận, mở miệng nói ra, ồn ào, Luffy ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Xin lỗi, xin lỗi. Luffy nhẹ nhàng nhảy xuống, vui vẻ nói ra, bất quá, thật vất vả có đầu bếp gia nhập vào chúng ta. Trở lại chỉ cần đem Nami nhận trở về, chúng ta có thể xuất phát đi trước Đại Hải Trình. Nói đến Nami, Sanji nhất thời vẻ mặt mê gái. Nami à, chỉ là nghĩ đến nàng mỹ lệ dáng dấp, ta đã cảm thấy thật hạnh phúc. Dường như nhanh lên một chút nhìn thấy hắn. Thấy thế, Lâm Thiên âm thầm không khỏi lắc đầu. Cứ như vậy mê gái, còn có thể rộng lớn mạnh mẽ Đại Hải Trình sống sót. Còn có thể trở thành một cường giả. Diễn viên quang hoàn quả nhiên cường đại. Đi lên trước, ngồi ở đầu hạm chính mình dành riêng chỗ ngồi. Luffy mở cửa hỏi, Joseph, còn bao lâu mới đến? Chính là Nami đi địa phương. Ai biết, trầm mặc Joseph đột nhiên phẫn nộ giơ ngón tay. Chỉ hướng Luffy, các ngươi quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta đang từ từ tiếp cận A Long chỗ ở cái địa phương. Lúc đó đại tỷ đầu con mắt chăm chú nhìn A Long tiền truy nã. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên hướng phía Luffy hỏi, A Long. A Long là ai? Không phải, không biết. Sanji ngươi nghe nói qua sao? Sanji lắc đầu, chưa nghe nói qua. Không biết là người nào? Có lẽ là cái hải tặc A. Ngoặc kép, nghe được ba người đối thoại. Joseph sững sờ. Kinh Thanh hỏi, A Long, các ngươi lẽ nào ngay cả A Long đều chưa từng nghe qua nói sao? Ba người đồng thời lắc đầu, toát ra hai chữ, không có. Đột nhiên, Joseph thổi lên một con, không biết từ nơi nào móc ra cửa hơi, đứng lên, ở ba người trước mặt bồi hồi, giải thích, A Long là quá khứ đại náo Đại Hải Trình ngư nhân. Ngư nhân, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Luffy vẻ mặt hiếu kỳ, nói tới ngư nhân, Sanji đến lúc đó liên tưởng đến ngư nhân, ta đến lúc đó nghe nói qua Đại Hải Trình có ngư nhân đảo, ở đâu có cho phép bao nhiêu xinh đẹp mỹ lệ ngư nhân, siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, không để ý đến rơi vào mê gái trong Sanji, Lâm Thiên mở cửa hỏi, Joseph, người đây là từ nơi nào nghe được tin tức giả, Đại Hải Trình nhiều năm như vậy. Được cho đại náo Đại Hải Trình ngư nhân chỉ có hai cái. A Long từ đâu tới tiểu nhân vật, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ồ, nghe được Lâm Thiên, Joseph cả kinh, liền vội vàng tiến lên hiếu kỳ hỏi, Lâm Thiên lão đại. Nghe nói như ngươi vậy, lẽ nào ngươi đi qua Đại Hải Trình? Lúc trước Joseph cùng sau rông mấy người, tiền đuổi theo Nami đi, phía sau phát sinh sự tình bọn họ cũng không nhìn thấy. Cho nên tự nhiên chẳng biết Dorian Thiên đi qua Đại Hải Trình. Ừ, thấp đáp một tiếng, nâng cầm lên trả lời. Không sai, Đại Hải Trình chưa từng có cái gì nổi danh ngư nhân A Long. Muốn nói chân nổi danh ngư nhân, phải có hai cái đi. Một cái Phí Xá Nhĩ, Tiger, một cái Biển Hiệp Zimbay. Phí Xá Nhĩ, Tiger, Joseph một tiếng kêu sợ hãi. Đem bên cạnh đang ở thảo luận ngư nhân tướng mạo Luffy cùng Sanji. Ánh mắt cũng hấp dẫn nhiều. Ngư nhân A Long chính là Phí Xá Nhĩ. Tiger thủ hạ chính là một gã hải tặc. Theo to lớn náo Đại Hải Trình, treo giải thưởng kim đạt đáo 2.000 vạn đại hải tặc. Phảng phất tằng thấy tận mắt Tiger. Còn có A Long đại náo Đại Hải Trình. Nói sinh động, trên mặt còn lộ ra sợ hãi. Ồ, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó không sao cả nói ra, nguyên lai chỉ là một chỉ có 2.000 vạn bối lợi Kumi kẻ trộm. Ta nói làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đương nhiên, ngay cả đặt trên bàn ta tư cách cũng không có. Ô ô, Joseph nhất thời lệ rơi đầy mặt. Lâm Thiên lão đại, muốn bao nhiêu tiền truy nã khả năng đặt ngươi trên bàn? Phí xá nhĩ, Tiger là ai? Thật có danh sao? Biển hiệp Zimbay là ai? Sanji hiếu kỳ hỏi, dù sao muốn đi vào đại hải trình. Hiểu rõ một chút đại hải trình sự tình cũng không có chém ra một gã cường đại hải tặc. Đã từng xông vào một đám rác rưởi ở địa phương, phóng không ít nô lệ. Phía sau bị một cái cả ngày không có chuyện gì làm đại thúc giết. Còn biển hiệp Zimbay, cũng là thủ hạ của hắn. Thất vũ hải một trong. Thực lực cũng không tệ lắm phải không? Lâm Thiên nâng cầm lên suy nghĩ nói. Luffy giơ lên hai chân. Khó hiểu hỏi thất vũ hải là cái gì? Xoay người lại ngồi xuống. Joseph giải thích. Thất vũ hải nhưng là đại hải trình ba đại thế lực. Đại hải trình mặc dù bị xưng là hải tặc mộ tráng. Nhưng cũng là bởi vì có bao nhiêu bọn họ. Đánh bại lão đại tên kia mắt ưng chính là thất vũ hải một trong. Nói đơn giản, bọn họ là chính phủ công nhận hải tặc, cho nên khả năng được phép tồn tại hải tặc. Đối với còn lại hải tặc mà nói, bọn họ chính là thế giới chính phủ tay sai, đùng đùng. Luffy hai chân vỗ, vô cùng kích động nói ra, người lợi hại như vậy lại có bảy thực sự là thật lợi hại. Lúc này, Lâm Thiên lại lên tiếng, kỳ thực Joseph nói cũng không hoàn toàn đúng. Thất vũ hải cùng thế giới chính phủ trích là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Mỗi cái hải tặc gia nhập vào thất vũ hải đều có đều tự lý do. Mà thất vũ hải lại có thể kinh sợ không ít hải tặc. Giảm bớt thế giới chính phủ áp lực. Nói cho cùng, đây chỉ là một tràng quyền lực và lực lượng trao đổi mà thôi. Kiến Lâm Thiên cư nhiên đối với thất vũ hải quen thuộc như vậy. Phảng phất khinh thân kinh lịch một dạng. Sanji không khỏi mở cửa hỏi, Lâm Thiên, người rốt cuộc là người nào? Cư nhiên biết nhiều như vậy. Ta sao? Đi qua trích là một gã hải quân. Bây giờ là một gã hải tặc. Ngẩng đầu, Lâm Thiên ý vị thâm trường trả lời. Hải quân, ngoặc kép, Joseph vẻ mặt chấn động. Vẫn cho là Lâm Thiên lão đại là Luffy lão đại không biết từ nơi nào tìm được đại hải tặc. Không nghĩ tới Lâm Thiên lão đầu đi qua lại là một gã hải quân. Bên cạnh, Luffy mở miệng ứng với nói. Không sai, Lâm Thiên có thể là một gã rất mạnh hải quân. Hình như là hải quân trung tướng chứ. Cái gì? Hải quân trung tướng? Hai tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vô luận Sanji còn là Joseph đã bị tin tức này kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc. Cảm thụ được xông tới mặt. Cuồng mãnh gió thổi trên biển. Luffy đứng ở đầu hãm, không khỏi cao hứng giống to. Như thế kích thích mới thích hợp Luffy phong cách. Đứng ở buồng nhỏ trên tàu đỉnh Joseph, cố nén trong lòng sợ hãi. Hai chân run rẩy, nhìn viễn phương chậm rãi xuất hiện kiến trúc. La lớn, Luffy lão đại, nhìn thấy, A Long lĩnh vực. Được, hướng phía A Long lĩnh vực xuất phát, đem Nami nhận trở về. Luffy hưng phấn hô lớn. Thổi đâm đầu vào gió thổi trên biển. Lâm Thiên sảng khoái khen nói. Chúng ta vận khí thật không sai. Cư nhiên tìm được rồi một đầu hải ngưu la thuyền. Bỉ chậm như vậy chậm hoa khá. Luffy ngươi phương pháp này không sai. Ha ha ha. Luffy xoay đầu lại. Tự hào nói ra. Đúng thế. Lớn như vậy hải thú la thuyền. Thực sự là đẹp trai ngây người. Hải ngưu. Sanji quay đầu đi. Hỏi, Lâm Thiên, người nhận thức loại này hải thú? Ân, khẽ gật đầu, nhìn đầu kia thuyền kia hải thú. Cái này gọi là hải ngưu. Đại hải trình một loại đặc biệt có sinh vật. Chắc là này ngư nhân từ đại hải trình mang ra ngoài. Nghe vậy, Sanji nhìn chằm chằm hải ngưu con mắt đều muốn toát ra quang đến. Làm một danh trên biển đầu bếp, còn chưa từng có liệu lý quá đại hải trình sinh vật. Không biết làm được vị nói sao dạng, cảm giác được thuyền chậm lại, hưng phấn Luffy vẻ mặt khó chịu, hướng về phía dưới hải ngưu nói ra, này, không thể lui a, ngưu, phía dưới, Joseph đầu đầy hắc tuyến, mắt liếc nhìn phía sau hai tay ôm ngực tựa ở buồng nhỏ trên tàu ở trên Lâm Thiên. Nhất định là lúc trước, Sanji, uy lực quá lớn. Này, Luffy, chúng ta làm sao đi vào? Là vọt thẳng đi vào đem kia cái gì? A Long giải quyết rồi. Hay là trước đem Nami tìm được? Sau đó sẽ đem A Long giải quyết rồi. Lâm Thiên Tuần hỏi. Đứng ở đầu hãm, Luffy cả tiếng quyết định nói. Đương nhiên là vọt thẳng đi vào. Xem trước một chút Nami có hay không ở. Nami, ta sẽ tới. Bạch Mã Vương Tử giải quyết gặp rủi ro công chúa. Đây là cỡ nào cảm động lòng người cố sự. Nami nhất định sẽ bị ta đẹp trai tư thế oai hùng cấp cảm động. Sanji mắt bốc hồng tâm. Bị Sanji một cước bị đá có chút choáng váng Hải Nghiêu. Cả đầu đều mơ hồ. Không có như mọi người hy vọng như vậy. Hướng phía cửa chính vọt thẳng đi. Mà là đánh về phía bên lên vách đá. Luffy dựng thẳng lên ngón tay chỉ vào chính xác phương hướng. La lớn. A, không đúng. Lại hướng bên trái điểm. Là cái kia phòng ở. Đáng tiếc mơ hồ Hải Nghiêu. Căn bản cũng không có nghe Lâm Thiên. Vẫn đang hướng phía bên cạnh đánh tới. Thấy thế, ngoại trừ Luffy vẫn đang vẻ mặt hưng phấn. Còn lại ba người sắc mặt đại biến. Không có có mơ tưởng. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt liền đi tới Hải Nghiêu phía trước. Hướng phía mơ hồ đầu chính là cố sức đá một cái. Mâu, bịch một tiếng. Lâm Thiên diêu lực một cước. Chuẩn xác đá vào trên người. Khổng lồ lực đánh vào. Để Hải Nghiêu không khỏi hét thảm một tiếng. Nhất thời tỉnh táo lại. Có thể Lâm Thiên có chút đánh giá cao đầu này Hải Quân. Thân ảnh khổng lồ. Ở tại một cước dưới. Từ trong nước biển bay. Thân ảnh khổng lồ. Đem Thái Dương đều cấp che khuất. Cả phiến hải ngạn nhất thời lâm vào trong bóng tối. A Long hải vực. Một đoàn ngư nhân đang thương thảo vừa rồi chuyện phát sinh. Bầu trời lại đột nhiên biến thành đen. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn. Từ trên trời giáng xuống. Hướng lấy bọn họ đập tới. Chỉ một thoáng. Hết thảy nhân ngư người sắc mặt đại biến. Vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Chen lấn hướng phía trong đình viện. Liên tiếp lấy trên đại dương trong ao nước nhảy xuống. Muốn né tránh trận này mặc dù sắp đến trùng kích. Thình thịch, thân thể cao lớn, từ trên cao rơi xuống. Ở lực lượng và tốc độ trùng kích vào, uy lực chút nào không thua một viên vẫn thạch vậy. Hướng phía dưới A Long hải vực hung hăng rơi vào. Kinh thiên bạo tạc vang lên. Thật dày bụi mù xen lẫn đá vụn. Hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Toàn bộ đình viện ở thân thể dưới. Trong nháy mắt bị nghiền thành phế tích. Mặt đất chấn động. Mặt đất không chịu nổi cự đại lực đánh vào. Giảm xuống hơn 10 cm. Từng đạo dài mấy chục thước cái khe quanh co bò dưới đất. Không ít không tránh kịp hải tặc. Trực tiếp bị thân thể cao lớn ngăn chặn. Dù cho ngư nhân thân thể tố chất so với nhân loại tiền nhiều lắm. Có thể vẫn đang trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát. Lâm Thiên một cước lực lượng quá lớn. Hải Nghiêu đều bị đá bay đi ra ngoài. Cường trắng sợi dây. Tại nơi cự đại sức lôi kéo dưới. Trong nháy mắt gãy. Cả chiến thuyền nhỏ hướng phía trên bầu trời bay đi. Tàu thuyền thủ. Luffy đứng đang bay lượn trên thuyền. Nhìn phía dưới xanh biếc tùng lâm. Vẻ mặt hưng phấn hô lớn. Nami. Chúng ta tới đón ngươi. Ai? Lâm Thiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.